Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1065, Kim Tiên liên tiếp đăng tràng. Tây Kỳ đại doanh đem so với trước mèo to mèo con 2-3 con. Dưới mắt Tây Kỳ đại doanh được xưng tụng binh cường mã tráng. Trên có Lục Áp vị này chuẩn thánh tọa chấn. Bên trong có 10 vị xiển xiển giáo kim tiên, dưới có Vương Húc, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Kim Cha, Mộc Cha những này xiển giáo đời thứ hai đệ tử bên trong tinh anh. Phá diệt một tòa đại thiên thế giới đều là bình thường. Bất quá, Vương Húc tâm tình lại không được tốt lắm, bởi vì thập nhị kim tiên bên trong trừ Quảng Thành Tử cùng Linh Bảo Đạo Nhân không đến. Còn lại 10 vị đều tới, trong đó liền bao quát Vương Húc tiện nghi sư phó Ngọc Đỉnh chân nhân. Cái này mấy ngày kế tiếp, Vương Húc mỗi ngày muốn sớm tối thỉnh an không nói, giữa trưa còn muốn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cùng một chỗ đả tọa luyện khí. Không có chút nào tự do có thể nói. Một bên khác, Chu Sinh lại trôi qua rất vui vẻ. Hắn tiến đến Tô Hộ Đại Doanh đưa tin có công. Bị Khương Tử Nha đặc cách khác xây một doanh binh mã. Đồng thời đảm nhiệm thống lĩnh. Chu Sinh tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên là có tiếng trượng nghĩa. Đạt được Khương Tử Nha cho phép về sau. Rất nhanh từ trên núi mời mấy trăm mấy tên đệ tử xuống núi. Gây dựng thuộc về mình tiên phong doanh. Những này bị hắn mời xuống núi ký danh đệ tử. Đừng nhìn ở trên núi lẫn vào chẳng ra sao cả. Trên thực tế từng cái đều xuất thân bất phàm, bằng không thì cũng vào không được chú trọng theo hầu xiển giáo. Nhà ngươi tổ tiên là cùng theo thiên hoàng nhân tộc tiên hiền. Nhà ta tổ tiên là đi theo địa hoàng nhân tộc đại tướng. Nhà hắn tổ tiên là phụng dưỡng nhân hoàng công huân về sau. Một cái hai cái không đáng chú ý, mấy trăm liền rất khoa trương, những người này phía sau gia tộc. Có thể nói là nhân tộc đệ nhất phê tu hành thế gia. Từng cái đều nội tình bất phàm. Nghe xong gia tộc tử đệ muốn đi trợ chu phạt chủ. Vớt một đợt khí vận. Lúc này liền có người ra người. Hữu lực xuất lực. Trực tiếp cho tiên phong doanh kiếm ra 5 vạn tinh binh. Cái này 5 vạn tinh binh. Thấp nhất cũng là tứ giai tu sĩ. Ngũ giai càng là chiếm 1/10. Muốn biết. Phổ thông thiên binh mới bất quá 2-3 giai tu vi. Tứ giai tu sĩ tạo thành quân trận. Tại thiên đình bên trong đều có thể được xưng tinh nhuệ. Bởi vậy có thể thấy được. Nhân đạo đại hưng phía dưới. Ức vạn năm sau nhân tộc mạnh mẽ đến đâu. Dựa theo cái này xu thế. Đến nhân tộc thời đại trung hậu kỳ. Nhân tộc chưa hẳn không có Vu Yêu hai tộc thực lực. Đây chính là để thánh nhân cũng muốn tạm lánh phong lực lượng. Cùng nhân tộc một người có hai bộ mặt, chưa từng ra hỏa vân động tam hoàng, nhận nhân tộc khí vận tăng cường, tương lai thành tựu cũng chưa chắc sẽ so chư thánh yếu. Đến thời điểm, nhân tộc có chế hành thánh nhân thủ đoạn, thánh nhân môn đồ lại nghĩ khuấy động phong vân, thu hoạch khí vận coi như khó khăn. Dương Tiễn sư huynh. Dương Tiễn sư huynh, Vương Húc mới từ Ngọc Đỉnh chân nhân bên kia ra. Đối diện liền đụng phải mấy vị tiểu sư đệ. Mấy người kia kêu cái gì? Hắn đã nhớ không rõ. Phổ thông đệ tử phần lớn căn cốt không tốt. Đời này vô vọng kim tiên cảnh giới. Vương Húc chưa từng sẽ chủ động hỏi thăm bọn họ danh tự. Bởi vì không vào kim tiên liền không cách nào vĩnh hằng. Ghi nhớ bọn hắn là không có ý nghĩa. Có việc, Vương Húc ngừng lại bước chân. Hắn rất ít cùng ký danh đệ tử thân cận. Dần già, đối mặt hắn vị đại sư huynh này. Ký danh đệ tử nếu là không có đại sự, là không dám tới quấy rầy hắn. Nghe được Vương Húc, mấy người liếc nhau, ra hiệu đứng ở chính giữa người kia mở miệng đi nói. Đứng ở chính giữa người kia. Kiên trì đi tới, mở miệng nói, đại sư huynh, đây là Triệu Nhã Hiên sư tỷ, để chúng ta giao cho ngươi. Vương Húc cúi đầu nhìn lại, phát hiện là một phong thư, không rõ cho nên nhận lấy. Triệu Nhã Hiên, cái tên này Vương Húc có chút ấn tượng, tại bọn này ký danh đệ tử bên trong, nàng thiên phú có thể nói là cao nhất, có hy vọng từ ký danh đệ tử chuyển thành chính thức đệ tử. Chớ xem thường cái này nhất chuyển, có thể trở thành xiển giáo chính thức đệ tử, nói rõ nàng rất có hy vọng trở thành kim tiên, kém nhất cũng là hoành kích kim tiên vô địch huyền tiên. Tương lai có thể là tòa nào đó đại thiên thế giới chi chủ. Vì xiển giáo trấn thủ một giới đại năng, mà lại vị này Triệu sư muội, nếu là hắn không có nhớ lầm, trong nhà lão tổ là Nhân Hoàng Hiên Viên phi tử, cũng chính là Ngự Nữ 3000, Giá Long phi thăng chư nữ một trong, tại Nhân Hoàng trong hậu cung xếp hạng cực cao. Dạng này một người, cho hắn viết thư làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cầu hắn làm việc? Mang dạng này ý nghĩ, Vương Húc mở ra phong thư nhìn thoáng qua, vừa mắt chính là yêu có thể tại một nháy mắt sinh ra, tình lại cần cả đời đến hoàn thành, là thổ lộ hết, là ủng hộ, là lãng quên, là lãng mạn, vẫn là tra tấn. Vương Húc biểu lộ kinh ngạc, đây là cái quỷ gì đồ vật, thu được thư tình sao? Thật đúng là đại cô nương lên kiệu lần đầu, hẳn là hắn cũng đốt sáng lên nhân vật chính quang hoàn. Nhàm chán, Vương Húc trên tay chấn động, thư tình hóa thành cho bụi. Cái gì tình tình yêu yêu, có kim tiên đạo quả càng vĩnh hằng sao? Có thời gian này, còn không bằng nhìn nhiều hai lần Hoàng Đình Kinh, thể ngộ một chút Thái Thượng Sư Bá Đạo Pháp tự nhiên cảnh ý. Thật coi hắn không có sự tình làm, dưới mắt đại quân áp cảnh, song phương giằng co tại tỷ nước, không động thì thôi, động thì chắc chắn thiên băng địa liệt, dù là Vương Húc cũng không dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Kịch bản bởi vì hắn xuất hiện, đã có quá nhiều cải biến, xa không nói, tương lai tài bộ tinh quân, hữu chiêu tài tiến bảo danh xưng Tiêu Thăng, Tào Bảo. Diễn nghĩa bên trong thế nhưng là đứng tại Tây Kỳ bên này. Đủ loại biến hóa phía dưới, Tiêu Thăng hai người đều có thể đầu Tây Kỳ, ai dám nói mình có thể cười đến cuối cùng. Mặt khác, đi theo Văn Trọng mà đến Vương Lan, Ngô Hiến hai vị tướng quân, càng là không biết ra sao lai lịch. Tuyến báo đã nói, hai người là Văn Trọng tiến đánh Bình Linh Vương, từ Đông Trấn mời tới thế ngoại cao thủ. Thế nhưng là đếm kỹ phong thần bảng, Vương Húc đều chưa từng nghe qua hai người bọn họ danh tự. Càng không biết hai người bọn họ có thủ đoạn gì. Đối với loại này không biết địch nhân, Vương Húc là nhất lo lắng. Không biết đại biểu cho quá nhiều khả năng. Chỉ mong hai người chỉ là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Đừng cho hắn ra quá nhiều nan đề. Trừ cái đó ra, mới xuất hiện Tị Thủy Quan thủ tướng Dư Hóa. Đồng dạng không phải kẻ vớ vẩn, sư phó của hắn là Bồng Lai Đảo Xích Cước Đại Tiên. Mặc dù không vào tam giáo, tại lập tức chỉ có thể tính bằng môn tả đạo, thực lực nhưng không thấy được sẽ so Trương Khuê chênh lệch. Trương Khuê vì huyền tiên viên mãn cảnh giới, có thể hoành kích kim tiên vô địch huyền tiên, kim tiên không ra tình huống dưới. Tây Kỳ bên trong chỉ có Vương Húc có thể thắng hắn một bậc. Dư Hóa chính là so Trương Khuê kém chút, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cũng không biết Na Cha mấy người có thể không thể ngăn lại. Dạng này tính toán, Vương Húc, Khương Tử Nha, xiển giáo 10 vị kim tiên, cộng lại có kim tiên chiến lực 12 người, chuẩn thánh một người, Triều Ca bên kia có Văn Trọng, Trương Khuê, Thập Thiên Quân, lại tăng thêm cùng Triệu Công Minh có thể đại chiến hơn 30 hợp Tiêu Thăng cùng Tào Bảo. Miễn cưỡng xem như kim tiên chiến lực Dư Hóa, có thể ra sân kim tiên cấp chiến lực liền có 15 người. Nếu như Vương Lan cùng Ngô Hiến, cũng là kim tiên cấp cao thủ, Văn Trọng có thể sử dụng kim tiên cấp chiến lực chính là 17 người. 12 giờ 17. Tây Kỳ kim tiên cấp chiến lực, tại về số lượng lạc hậu hơn Văn Trọng một phương, duy nhất có thể chỉ chờ mong là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn ba người, muốn so phổ thông Kim Tiên muốn cường đại rất nhiều, nhưng là trái lại rằng, đã cùng Tây Phương giáo mắt đi mày lại Cụ Lưu Tôn, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng mấy người, lại có thể xuất ra mấy phần bản sự tới, kế hoạch một chút, Tây Kỳ Kim Tiên cấp chiến lực, so với Văn Trọng một phương mạnh không được quá nhiều. Chỉ có Lục Áp Phấn Chiến có thể chờ mong. Để người đau đầu chính là, nếu Khổng Tuyên đuổi tới tỷ nước, điểm ấy ưu thế cũng không tồn tại nữa. Vương Húc nhìn qua Phong Thần Diễn Nghĩa, biết Lục Áp đấu không lại Khổng Tuyên. Lấy chiến lực đến nói, Khổng Tuyên đã đứng ở chuẩn thánh chi đỉnh, có thể cùng yêu sư Côn Bằng, yêu tướng Bạch Trạch, Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Đại Tiên, Đại Thần Phục Hy Tướng so sánh, trừ phi thánh nhân xuất thủ, hoặc là mời đến kể trên mấy người, không phải Tây Kỳ căn bản không có xoay người chỗ trống. Dù là trước mắt Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo Đạo Nhân, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Khổng Tuyên. Dù sao, Đa Bảo Đạo Nhân thực lực lớn thành, còn muốn tại Phật Đạo Hợp Nhất về sau. Khi đó hắn mới có bị Khổng Tuyên nuốt vào, phá vỡ lưng chạy thoát năng lực, mà lại chỉ giới hạn ở chạy thoát. Nói muốn hàng phục Khổng Tuyên lại là không thể. Không phải hóa Phật về sau Đa Bảo, cũng sẽ không theo người nói Khổng Tuyên giống như ta mẫu. Quảng Thành Tử nha, hẳn không phải là Khổng Tuyên đối thủ, bằng không liền sẽ không tự nhiên đang đề nghị đi mời Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân. Lúc ấy thập nhị Kim Tiên đều không có phản đối, hiển nhiên cho rằng Quảng Thành Tử xuất thủ cũng là vô dụng, không phải ai sẽ đi cầu ngoại nhân. Về phần Huyền Đô Pháp Sư, cái này Vương Húc không dám bình luận. Tam giáo bên trong Huyền Đô Pháp Sư danh xưng Thái Thượng thứ hai, thực sự là quá sâu không lường được. Thời kỳ Xuân Thu, Thái Thượng Hóa Lão Tử truyền đạo, Huyền Đô Hóa Lão Tử truyền nhân Trang Tử tự đạo, Lão Trang chi danh chấn nhiếp thiên cổ. Nếu như nói Vu Yêu thời đại, có hy vọng nhất thành thánh chính là Thái Nhất, nhân tộc thời đại có hy vọng nhất thành thánh chính là Huyền Đô. Người này khả kính đáng sợ, duy không thể độ lượng. Vương Húc tâm tình bực bội, rất mau đem Triệu sư muội thư tình ném sau ót, chờ đợi lấy đại chiến đến. Lại không nghĩ, hắn đối Tình Tình Yêu Yêu không có hứng thú. Ngọc Tuyền Sơn bên trên, Dương Thiền biết được đại ca cự tuyệt Triệu Nhã Hiên sư tỷ, lại tự mình xuống núi làm thuyết khách, mà lại, nàng không phải một người tới, còn cho Vương Húc mang đến kinh hỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.